Vào trại tâm thần tìm được vợ ngốc. Chương 34, kẻ ngu ngốc. Góc truyện audio.com. Vừa nghe đến đoạn mặc quần cho tiểu mau mau, Cố Phi lẫn Viễn Minh nhìn Dịch Long Huấn như một người mới trên trời rơi xuống. Họ Cố mấp máy môi hỏi: "Không làm gì sao?" Dịch Long Huấn nhướng mày, hỏi lại họ Cố: "Ý cậu là gì?" Viễn Minh nhìn vẻ mặt như thanh niên chưa trải sự đời của Dịch Long Huấn cũng có chút ngán ngẩm. Thật ra hắn là một thiếu gia, tuy là con nhà xã hội đen, nhưng những chuyện như giao du với gái gú thì lại rất ít. Nhắc đến chuyện này, Viễn Minh thầm thở dài nhớ về thời gian ở nước ngoài. Còn nhớ mấy năm trước khi còn sống ở Mỹ, Dịch Long Huấn cũng đã từng quen rất nhiều bạn gái. Nhưng chuyện quan hệ, thường thì hắn uống say mới đụng chạm vào. Còn lại, nếu không phải có hơi men, dù bạn gái có lột hết đồ nhảy nhót trước mặt hắn, cũng chưa chắc được vị đại ca này đụng chạm vào. Dịch Long Huấn rất thông minh, nhưng trong chuyện tình cảm lại rất chậm tiêu. Bạn gái cũ nói khéo muốn hắn mua đồng hồ. Hắn lại hỏi cô nàng, muốn đồng hồ treo tường hay đồng hồ để tủ bàn học. Nghĩ đến chuyện ấy, Viễn Minh thở hồng hộc mắng hắn: "Thiếu gia, cậu bị ngốc sao? Bạn gái cậu muốn đồng hồ đeo tay, là loại đắt tiền, tính bằng tiền trăm triệu hoặc tiền tỷ ấy." Lúc ấy Dịch Long Huấn mới chậm tiêu ồ lên một tiếng, đưa thẻ tín dụng cho người ta. Thậm chí, có lúc hắn quen một người khác, người ta rõ ràng nói thích son. Hắn lại bảo: "Cần gì mua son, em ăn ớt đi là môi sẽ đỏ." Lúc ấy, tất cả các thuộc hạ đều dở khóc dở cười nhìn cái tên họ Dịch kia. Nhưng một lời cũng không dám hé ra trách móc hắn. Nghĩ đến đây, Viễn Minh cũng đủ hiểu hắn chưa từng chạm qua tiểu mau mau rồi. Nhưng Cố Phi có lẽ tức giận lắm. Hắn trách móc anh: "Thiếu gia, có khi nào cậu ở trong đây mãi rồi ngốc luôn không?" Rõ ràng quần cũng cởi xuống, mông tiểu mau mau cũng lộ ra rồi mà anh không làm gì thật à? Nhắc đến tiểu mau mau, Dịch Long Huấn khẽ cười nhìn cậu nhóc trong lòng vì buồn chán mà ngủ quên. Khuôn mặt cậu thuần khiết, hai hàng lông mi dài cong vuốt im lặng nghỉ ngơi theo chủ nhân của nó. Hắn nhẹ hôn lên má cậu một cái, nhỏ giọng đáp: "Chuyện này các người hỏi làm gì? Có điều làm với người mình thích thật rất sướng. Cảm giác khó tả lắm." Viễn Minh chố mắt, Cố Phi há hốc mồm. Đợi Dịch Long Huấn bế tiểu mau mau đặt cậu ngay ngắn nằm trên giường mới vội vàng hỏi: "Thật sao?" Dịch Long Huấn không trả lời, chỉ nhếch môi cười bỏ đi ra ngoài. Mà vừa hay, mấy thuộc hạ kia cũng vừa về. Nghe từ miệng của Cố Phi và Viễn Minh kể lại sự tình Long Huấn yêu đương cũng nói đuôi đi theo sau hắn. Miệng tất cả các con người hoạt động liên tục. Chấm, thật sao, là thật sao, này này, thiếu gia, đừng đi vội, mau kể cho tụi này nghe với. Nhưng Dịch Long Huấn vẫn không kể, chỉ mỉm cười rồi đi dạo tiếp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mặc dù hắn không kể với thuộc hạ, nhưng chuyện quan hệ với nhóc con kia là có thật. Nghĩ đi nghĩ lại, khiến người ta thật đỏ mặt. Sau khi hai người xác định tình cảm, tiểu mau mau không mặc quần nhảy nhót xung quanh. Nhìn thấy nhóc con như vậy hắn cũng không nỡ trách mắng cậu. Chỉ ôn nhu nói: "Mau lại đây, anh mặc quần vào cho em. Để lâu sẽ cảm lạnh mất. Mau mau tới đây." Nhóc con trông có vẻ phấn khích lắm, chạy nhanh đến chỗ hắn, đứng ngay ngắn đón nhận lần chăm sóc đầu tiên từ anh mì trứng. Lần đầu tiên ôn nhu với người khác, Dịch Long Huấn hơi luống cuống tay chân, nhưng hắn vẫn ngồi xuống, chuẩn bị mặc quần cho cậu. Nào ngờ, dương vật nhỏ nhỏ xinh mang theo chút hồng hồng hiện ra trước mắt hắn. Nó đang rủ xuống không có bất kỳ phản ứng nào. Dương vật nhỏ thật sự, có thể là không phát triển nữa nhưng lại trông đến là đáng yêu. Tiểu dương vật của mau mau cứ lấp ló sau lớp áo dài. Hai tinh hoàn của cậu cũng không to như của hắn. Mọi thứ đều thật là dễ thương. Dịch Long Huấn nhìn không được. Dùng bàn tay của mình nắm lấy dương vật nhỏ của Mao Mao. Còn không quên nói lời hạ lưu. Chà, dương vật thật đáng yêu. Lại còn mềm mềm ấm ấm nữa chứ. Sờ vào thật thích. Chỗ địa vị yếu ớt bị động chạm. Tiểu Mao Mao vội kêu lên. A, anh mì trứng. Đừng động vào. Miệng thì nói thế. Nhưng thân thể của Mao Mao lại rất mẫn cảm. Cả người cậu đỏ dần lên. Dương vật nhỏ trong tay bị Dịch Long Huấn tước lộng liên hồi cũng xảy ra phản ứng. Tiểu Mao Mao khẽ thút thít. Cố đẩy đầu hắn ra. Miệng nói. Anh mì trứng. Khó chịu lắm. Mau buông em ra. Dịch Long Huấn phì cười. Chuyện mặc quần cho cậu cũng bị hắn ném ra sau đầu. Góc mặt nam tính của hắn ngước lên nhìn cậu. Miệng lại hạ lưu nói. Ngoan. Không khó chịu, anh mì trứng không làm đau em. Chúng ta chơi một trò chơi. Nhưng trò này chỉ có người lớn mới chơi được. Em muốn làm người lớn hay trẻ con? Động tác Dịch Long Huấn dừng lại. Tiểu Mao Mao ngơ ngác mở mắt to tròn nhìn hắn. Ngu ngơ hỏi, em, chơi trò này xong sẽ thành người lớn thật sao? Dịch Long Huấn xấu xa trả lời. Đúng vậy, được. Vậy em cũng muốn chơi. Tiểu Mao Mao ngốc nghếch rất nhanh mắc bẫy. Dịch Long Huấn chớp lấy thời cơ. Bế cậu lên giường. Đến giờ ăn hát rồi chị em ơi. Cách chương.